Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 81, đắp mặt Tiêu Sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ăn xong rồi thì mau đi làm việc. Chén chưa hôm nay do ngươi rửa. Hàn Ứng Tuyết nói. Ai? Được, Triệu Khải Sơn sảng khoái đáp ứng. Hàn Ứng Tuyết hồ nghi trong một cái chớp mắt. Gia hỏa này cứ như vậy đồng ý, hắn không phải nói hắn sẽ không rửa chén sao? Hàn Ứng Hà ở một bên cười trộm nói. Tỷ, hôm nay biểu ca đi theo phía sau ta học rửa chén. Hắn khẳng định là gấp không chờ nổi muốn thử luyện tập. Thì ra là thế, mặc kệ như thế nào, có thể làm việc là được. Cả gia đình còn muốn dựa vào nàng nuôi sống. Nàng cũng không muốn giữ một cái phế vật ăn không ngồi rồi trong nhà. Sáng mai đi lên trấn một chuyến. Hàn Ứng Tuyết dự định lấy cái nia nấm đã khô. Cùng con hươu đem lên trấn bán. Ngay ở thời điểm nàng ra khỏi phòng. Trong phòng bếp liền truyền đến thanh âm chén bị vỡ. Hàn Ứng Tuyết mày nhảy lên một cái. Dự cảm có chuyện không may sẽ xảy ra. Đi vào phòng bếp. Mới phát hiện trên mặt đất nằm rải rác các mảnh nhỏ của cái chén vỡ. Không cần nghĩ cũng biết đây là ai làm. Hàn Ứng Tuyết khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía Triệu Khải Sơn. Triệu Khải Sơn tay chân có chút luống cuống đứng ngay tại chỗ. Người như thế nào vô dụng như vậy? Kêu ngươi đi rửa mấy cái chén ngươi cũng để nó vỡ. Ta cũng phục ngươi luôn rồi. Triệu Khải Sơn ánh mắt mang theo tia xin lỗi nhìn Hàn Ứng Tuyết. Sau đó lại giống cái hài tử làm sai chờ mong Hàn Ứng Tuyết tha thứ. Hàn Ứng Tuyết hít vào một hơi. Vốn định tiếp tục mắng. Cuối cùng lại nhịn trở về. Nhìn dấu bàn tay hồng hồng trên mặt hắn. Chính mình đã từng oan uổng hắn thì bây giờ cũng không thể hung dữ với hắn được. Tỷ, để ta rửa đi. Hàn Ứng Hà nói. Có chút đồng tình nhìn Triệu Khải Sơn liếc mắt một cái. Tỷ tỷ đối hắn thật sự hung dữ mà. Thực xin lỗi. Triệu Khải Sơn nói. Hàn Ứng Tuyết vẫy vẫy tay. Thôi thôi. Lần sau đừng như vậy là được. Tuyết Nhi. Ngươi thật tốt. Triệu Khải Sơn khóe miệng giơ lên tươi cười. Lại làm Hàn Ứng Tuyết lóe mắt. Cảm thấy ta tốt liền ít ở trước mặt ta lắc lư đi. Mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, nàng sợ chính mình sẽ cầm giữ không được. Triệu Khải Sơn nỗ lực tiêu hóa lời Hàn Ứng Tuyết nói. Lại nghe thành một tầng ý tứ khác. Tuyết Nhi là chán ghét hắn. Nhất định là như vậy. Ngay thời điểm Triệu Khải Sơn trong lòng thương tâm, Hàn Ứng Tuyết lại nói. Chén người cũng đừng rửa nữa. Về phòng nằm đi, ta đi nấu một cái trứng gà. Cho người cùng Ứng Võ lăn lên trên mặt Tiêu Sưng. Triệu Khải Sơn hai tròng mắt tức khắc sáng lên. Tung ta tung tăng chui vào trong phòng. Hắn liền biết Tuyết Nhi đối với hắn tốt nhất. Nhìn phản ứng của Triệu Khải Sơn. Hàn Ứng Tuyết mặt bộ run rẩy. Không biết vẫn là cười hay không cười hắn mới tốt. Bát nước nấu một cái trứng gà. Thực mau liền chín. Trong nhà trứng gà không nhiều. Hàn Ứng Tuyết luyến tiếc dùng tới hai cái. Liền chỉ nấu một cái. Để hai người bọn họ thay nhau dùng. Hàn Ứng Tuyết lột vỏ xong. Dùng vải bọc vào. Đi đến phòng Triệu Khải Sơn. Các ngươi ai tới đắp trước? Hàn Ứng Tuyết hỏi. Tỷ, cho biểu ca đắp trước đi. Hàn Ứng Võ nói. Nhìn dấu tay hồng hồng trên mặt biểu ca. So với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Hàn Ứng Tuyết đi đến bên cạnh Triệu Khải Sơn. Ngồi xuống. Đối với Triệu Khải Sơn vẫy vẫy tay. Nói. Lại đây. Ta đắp cho ngươi. Tuyết Nhi. Để Ứng Võ đắp trước đi. Triệu Khải Sơn khóe miệng gợi lên một mặt đạm nhiên tươi cười. Ta ra mặt dày. Không có việc gì. Ứng Võ. Lại đây. Ta đắp cho ngươi. Hàn Ứng Võ rụt rụt cổ. Nhích lại gần. Hai mắt nhỏ láo liếc nhìn Triệu Khải Sơn. Có đau hay không? Hàn Ứng Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lộ ra một cổ ôn nhu. Động tác thật cẩn thận. Sợ làm Hàn Ứng Võ đau. Hắc hắc, tì, không đau. Hiện tại thoải mái nhiều. chờ lát nữa người cũng đắp như vậy cho biểu ca nha. Hàn Ứng Võ cười hì hì nói. Triệu Khải Sơn cúi đầu, ánh mắt mang theo tia cảm kích nhìn hắn. Hàn Ứng Võ cảm thấy ngày thường nàng quá khi dễ Triệu Khải Sơn. Ngay cả hắn đều nhìn không nổi nữa. Đắp xong Hàn Ứng Võ, cũng không đợi Hàn Ứng Tiết gọi tới, Triệu Khải Sơn liền cười hì hì nhích lại gần. Chính ngươi làm đi, ngươi đã là ngư oi trưởng thành không cần ta phải giúp. Hàn Ứng Tiết đem trứng gà đưa. Triệu Khải Sơn mặt cứng đờ. Tiết Nhi không đắp cho hắn sao? Như thế nào? Hàn Ứng Tiết nhướng mày hỏi. Tiết Nhi, ta sẽ không. Triệu Khải Sơn nhược nhược nói. Kỳ thật hắn không phải không làm được, mà là mới vừa rồi thời điểm thấy Hàn Ứng Tiết đắp cho Hàn Ứng Võ. Bộ dáng dịu dàng cẩn thận, làm hắn cảm thấy Tiết Nhi như vậy thật sự làm người ta động tâm. Tiết Nhi nếu cũng đối với hắn như vậy thì tốt biết bao giờ, phút này hắn cũng không ngại mạo hiểm lo sợ sẽ bị Hàn Ứng Tiết mắng. Mặt dày mày dạn một hồi. Được, ta đắp cho ngươi. Hàn Ứng Tiết cắn răng. Ai bảo nàng hiểu lầm hắn. Ra tay đánh hắn chi. Nếu không phải nàng quá xúc động, Triệu Khải Sơn mặt cũng sẽ không bị như vậy. Hiện tại đắp cho hắn một chút, cũng không phải việc gì quá mức. Triệu Khải Sơn vui sướng ngồi xuống, đến gần bên người Hàn Ứng Tuyết. Hai người ngồi rất gần. Triệu Khải Sơn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hàn Ứng Tuyết. Hàn Ứng Tuyết tuy rằng rất gầy, nhưng là khuôn mặt lại vô cùng đẹp. Đôi mắt linh động vô cùng có thần. Hàn Ứng Tuyết phóng nhẹ động tác trên tay. Mặt hắn thật đúng là bị thương không nhẹ. Chính mình xuống tay quá nặng. Hàn Ứng Tuyết có chút áy náy. Hàn Ứng Tuyết chóp mũi hơi thở phun tới trên mặt Triệu Khải Sơn, làm hắn cảm giác có chút ngứa. Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần như vậy, làm lòng hắn có chút khẩn trương, có chút vui sướng, có một loại tình cảm nói không nên lời. Tuyết Nhi, Triệu Khải Sơn nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. A, Hàn Ứng Tuyết tay lăn mạnh một chút. Triệu Khải Sơn đau đến phát ra tiếng. Ai bảo ngươi đột nhiên nói chuyện, dọa đến ta. Chấm, buổi chiều ngày thời điểm khí trời mát mẻ. Hàn Ứng Tuyết khiêng cái cuốc, đi tới phần đất nhà mình. Bởi vì mùa trước Hàn Lão Thái đã thu hoạch xong, liền không dọn dẹp mà để nguyên như vậy. Không có khai khẩn, trên mặt đất đã mọc đầy cỏ dại. Tới gần trạng vạng, thời tiết cũng không còn nóng mấy. Hàn Ứng Tuyết quyết định lợi dụng thời gian này làm sạch cỏ, xới đất, trồng một ít rau dưa, mặt khác cũng lưu lại một phần đất để trồng khoai lang. Đến lúc khoai to có thể mài thành bột cất giữ, tùy thời đều có thể ăn. Tuyết Nhi, ngươi đang xới đất sao? Hàn Ứng Mai cười đi tới. Ân, muốn trồng một ít rau dưa. Cũng đúng, trong nhà không rau dưa ăn cũng không được. Ta tới giúp ngươi đi. Nói liền bắt đầu ngồi xổm xuống, giúp đỡ Hàn Ứng Tuyết nhổ cỏ. Một lát sau, Hồ Tiểu Lệ cũng lại đây. Ba cái nữ hài nhi tuổi tác tương đương nhau, lại có không ít đề tài để nói chuyện. Có hai người hỗ trợ, cỏ trên mặt đất rất mau đã nhổ sạch. Vài người lại cầm cây cuốc xới xới. Khoảng một canh giờ liền làm xong. Hàn Ứng Mai xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Hàn Ứng Tuyết cười nói. Tuyết Nhi, ta trở về thôi. Chờ lát nữa cơm chiều nãy không thấy ta ở trong phòng bếp thì ta lại bị mắng. Từ khi một nhà Hàn Ứng Tuyết phân ra trở về sau, mọi việc trong phòng bếp đều do Phan Thị cùng Hàn Ứng Mai làm. Ở Hàn gia, cả nhà Hàn Lão Ngũ chính là cái bánh bao nhu nhược dễ dàng bị người khác khi dễ. Hàn Ứng Tuyết nghĩ đến chuyện thịt thỏ, nhịn không được hỏi. Mai Nhi tỷ, thịt thỏ kia là ta cấp Ngũ Thúc cho một nhà các ngươi ăn. Các ngươi làm sao liền đưa đến trên bàn cơm nha? Nhiều người như vậy, các ngươi sao ăn đủ? Cách Chương.